Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 26, Tổ Long Điện. Chiều ca, Đát Kỷ trong phòng ngủ, Đát Kỷ lại lần nữa đối một chiếc gương cung kính nói. Nữ hoa nương nương, này Dương Tiễn đến cùng thần thánh phương nào? Như thế đại năng nhịn, mà ra tứ tướng thần thông như thế người. Thế mà toàn bộ bại, xính pháp bảo uy, bại cũng liền bại, trong gương nữ oa thản nhiên nói, ngay hôm nay, Văn Thái Sư đã lãnh binh, tự mình xuất chinh Tây Kỳ, Đát Kỷ cung kính nói, ô, nữ oa như có điều suy nghĩ, nương nương, hôm nay nghe nói, Tây Kỳ có cái đại tướng kêu Na Cha, đã từng là nương nương trong cung Linh Châu Tử chuyển thế. Nương nương, hiện tại đây là, Đát Kỷ lo lắng nói, nữ hoa thản nhiên nói, làm tốt chính ngươi sự tình. Vâng, Đát Kỷ không còn dám hỏi, Tam Sơn thế giới, Long Vương Đảo, một ngày này, Long Vương Đảo bốn phía, tụ tập đại lượng hải yêu, Á Long, còn có tiến hóa thành hình chân long, giờ phút này, từng cái cung kính lập vu đại hải cách đó không xa. Ai cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Hồng Cẩm, Long Cát cũng là hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa Chuẩn Đề cùng Hạc Tổ. Hạ Thúc, ngươi nói là, ngươi tại tinh không giết qua Phượng Hoàng. Nhưng, qua vài ngày, này Phượng Hoàng lại sống lại. Chuẩn Đề híp mắt nói. Vâng, Hạc Tổ gật gật đầu. Cái này Tam Sơn thế giới. Trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng, tại Nhượng Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc có thể vĩnh viễn lưu giữ sống sót. Lại chân long, không khỏi biến mất, Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, cái thế giới này rất lợi hại quỷ dị, ta đã từng hoài nghi, nơi này là một giấc mộng. Hạc Tổ cau mày nói, có phải hay không mộng không sao, truyền thừa là thật sự được. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ô... Hạc Tổ lộ ra một tia hiếu kỳ, hôm nay gọi tới sở hữu hải yêu, liền là muốn thử một chút mở ra chân long tộc truyền thừa. Tổ Long Điện, Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ngươi biết Tổ Long Điện chỗ? Không thể nào, nơi này hải yêu, tìm không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết Tổ Long Điện nơi nào. Làm sao ngươi biết? Hạc Tổ kinh ngạc nói, ta một mực biết, mà lại. Đang ở trước mắt, Chuẩn Đề cười nói, trước mắt, Hạc Tổ một mặt không hiểu, ngươi khả năng không biết, thượng cổ lúc sau, ta cùng đại ca tại trong Đông Hải, tới gần Phù Tang cự thụ cách đó không xa, mở ra một cái tổ long mộ huyệt, nơi đó gặp được Ứng Long cùng Tứ Hải Long Vương, nơi nào là tổ long giấu thi địa, cũng chỉ có tổ long điện. Mới phối hợp nhượng tổ long yên giấc. Chuẩn Đề nói ra, ngươi nói là, Hạc Tổ thần sắc nhất động, cái này Long Vương Đảo không lớn, vì sao ta một mực ở chỗ này? Bởi vì nơi này dựa vào Phù Tang cự thủ A, nơi này dựa vào tổ long điện A. Chuẩn Đề cười nói, nguyên lai, ngươi đã sớm biết tổ long điện chỗ. Hạc Tổ cười khổ nói, biết đại khái, nhưng... Còn không có mở ra, cụ thể như thế nào, đợi chút nữa liền biết. Chuẩn Đề lắc đầu, đang khi nói chuyện, lại nhìn thấy Chuẩn Đề dậm chân mà lên, bay lên không trung trong, đối trong trí nhớ một vị trí nào đó. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ dữ tợn, nhất quyền ầm vang đánh ra, ngang, Chuẩn Đề nhất quyền đánh ra, hư bầu trời vang lên một tiếng long ngâm, Chuẩn Đề nhất quyền. Tựa như hóa thành một đầu huyết long bỗng nhiên vọt tới hư không. Oanh, không có đánh không, mà chính là đâm vào cái nào đó trong suốt đồ vật bên trên. Một quyền này đánh xuống, hư không bỗng nhiên một trận mãnh liệt cự chiến. Dần dần, một cái cự đại hình dáng xuất hiện tại sở hữu hải yêu trước mặt. Lại nhìn thấy, một cái 17 màu hộ cháo, dốc hết ra đáng không thôi. Hiện ra hình dáng, bao phủ một vùng biển, xuyên thấu qua này 17 màu hộ cháo, tất cả mọi người nhìn thấy, bên trong tựa như một cái hải đảo. Ở trên đảo điêu lan vẽ tòa nhà, vô số tinh mỹ tuyệt luân kiến trúc, trung ương một cái cự đại cung điện, bên trên có Tổ Long Điện ba chữ to, Long Cung, đó là Long Cung, Tổ Long truyền thừa, này biến mất chân Long Địa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phía hải yêu, Á Long nhóm tất cả đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Từng cái kích động không ngừng run rẩy. Long Cung, Long tộc chính thức truyền thừa địa A, nguyên lai ở chỗ này, nguyên lai một mực đang nơi này. Trách không được Long Vương đem cung điện xây ở chỗ này. Nguyên lai tưởng rằng nơi này đơn sơ thô bỉ, bây giờ mới biết, chính mình tầm nhìn hạn hẹp, nơi này đơn giản cao quý không tả nổi a. Long Vương ở trên đảo, Hồng Cẩm cũng há to mồm, lộ ra một cỗ kinh ngạc sắc. Nguyên lai tưởng rằng chuẩn đề đối với cái này phương thế giới rốt đặc cán mai là thông qua chính mình mới hiểu biết cái thế giới này. Có thể đến thời khắc này Hồng Cẩm mới phát hiện, chuẩn đề không phải không hiểu biết, mà chính là không hiểu cơ sở, đối một số bí ẩn, thế mà so tự mình biết còn nhiều. 17 màu hộ cháo, Hạc Tổ cả kinh kêu lên. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nhìn về phía này cự đại Long tộc truyền thừa hộ cháo. Cơ niệm niệm trọng kích cơ tổ điện, cũng chỉ có thập lục màu mà thôi. Nơi này có 17 màu, chẳng lẽ càng kiên cố hơn hay sao? Hạc Tổ kinh ngạc, chuẩn đề tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Chuẩn đề vì sao nhất định phải nhất thống tứ hải? Trừ vì tốt hơn giúp Hồng Cẩm, còn có cũng là ngờ tới hôm nay khả năng sở hữu hải yêu hộ tống tại ta, chung đánh này hộ cháo. Chuẩn đề một tiếng quát to. Vâng, vô số hải yêu nhất thời kích động giống to một tiếng, theo Long Vương cộng đồng phá cái này 17 màu hộ cháo. Này quay đầu, có phải hay không cũng có thể luận công hành thưởng, không cần chuẩn đề an bài. Sở hữu hải yêu, Á Long, Chân Long cũng đã đem 17 màu hộ cháo hạc một vòng, đồng thời phân công tốt riêng phần mình vị trí. Ta đếm tới 3, đồng loạt ra tay. Chuẩn đề trầm giọng nói. Vâng, hải yêu hô hoán chấn thiên. Hạc Tổ cũng lại lần nữa rút ra trường kiếm. Một, tất cả mọi người trong nháy mắt nhấc lên một hơi, nhô ra riêng phần mình quyền đầu cùng đao kiếm, vận sức chờ phát động. Hai, chuẩn đề mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng là tụ lực đến đỉnh phong. Hạc Tổ càng là kiếm đứng ở thiên, liền liền Hồng Cẩm cũng tới trước tụ lực hỗ trợ. Ba, chuẩn đề giống to một tiếng, giống, chiến giống chấn động thiên địa, tập hợp tứ hải sở hữu cường giả nhất kích, sao mà to lớn. Tại chuẩn đề lãnh tụ trong nháy mắt bộc phát ra trọng kích tại 17 màu hộ cháo bên trên. Oanh, khủng bố trọng kích dưới, 17 màu hộ cháo bỗng nhiên một trận mãnh liệt vặn vẹo. Cỗ lực lượng này khủng bố, nhượng hư không đều mãnh liệt dốc hết ra đáng, thậm chí tại 17 màu hộ cháo bốn phía hình thành xé rách cảm giác. Hư không bị xé nát thành một cái hắc động, đem 17 màu hộ cháo kiện hàng trong đó. Lực lượng kinh khủng, so trước đây không lâu Khổng Tuyên Hạc Tổ kinh lịch vạn phượng niết bàn đại trận uy lực đều không kém, tựa như một cái cự đại nổ tung, bốn chu đại hải trong nháy mắt nổ tung trùng thiên, nhấc lên ngập trời biển động. Bành, bao nhiêu hải yêu kêu thảm bị lực phản chấn nổ tung, thậm chí có hải yêu tại chỗ tử vong, chuẩn đề quyền đầu đều đánh đỏ, nhưng vẫn là bị chấn khai. Này 17 màu hộ cháo vặn vẹo biến hình, một trận mãnh liệt vặn vẹo về sau cũng không có vỡ nát, ngược lại chậm rãi khôi phục nguyên hình. Long Vương đảo tại phản xung lực dưới, thế mà hé vô số vết nứt, Hạc Tổ tính cả trường kiếm đều bị phản chấn bắn bay. Chuẩn đề lui lại một bước, ổn định thân hình. Cái này sao có thể? vô số hải yêu lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Tập hợp tứ hải sở hữu cường giả nhất kích, thế mà không thể phá vỡ. Cái kia thật long truyền thừa, liền không chiếm được sao? Hồng Ngầm cũng lộ ra kinh hãi sắc, bị lực phản chấn bắn bay. Cũng may Long Cát công chúa đem đỡ lấy. Thật là khủng khiếp, truyền thừa hộ cháo. Hồng Ngầm kinh hãi nói, cách đó không xa trong đại điện, Khổng Tuyên vẫn như cũ không thể động đậy. Nhưng, có chuẩn đề trước đó thiết hạ hộ cháo, cũng không có bị chấn động đến, chỉ là nằm tại trên giường, nhìn lấy bên ngoài chấn động, trong mắt một trận kinh hãi. Hùng, cái này hộ cháo quá mạnh, chỉ sợ không phá nổi. Hạc Tổ cau mày nói, chưa hẳn. Chuẩn đề lắc đầu, chưa hẳn. Bốn phía mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía chuẩn đề. Lại nhìn thấy chuẩn đề dò xét tay khẽ vẫy, long mạch, đến. Chuẩn đề dò xét vung tay lên, ngang, ngang, liền thấy, chỗ xa xa hải vực, trong nháy mắt truyền đến hai tiếng long ngâm hạo đại, âm thanh truyền tứ hải, âm âm, liền thấy, toàn bộ tứ hải nước biển đều đang run đáng. Hai cỗ hoảng sợ bá đạo khí tức oanh minh trong cuốn tới. Cái này hai cỗ khí tức bá đạo, nhượng bốn phía hải yêu tất cả đều biến sắc. Có chút hải yêu vào biển xem xét. Sóng biển sơn phong đang động. Rãnh biển cũng đang di động. Cái này sóng biển địa hình đang biến hóa. Ta nhìn thấy long, 10 vạn dặm trưởng kim long. Long mạch, đó là ta long mạch. Không. Ta trước kia chỗ long mạch, ngoặc kép, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại là tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được một điểm. Chuẩn đề, đem hai đầu long mạch đưa tới. Tứ hải hết thảy cửu đại long mạch, chuẩn đề ngày xưa nuốt ăn một đầu. Còn có tám đầu tại tứ hải tứ phương. Nhưng, giờ phút này, lại bị chuẩn đề triệu tức đến. Cái này làm sao làm được? Chuẩn đề cũng không biết làm sao có thể làm đến. Chuẩn đề là theo tu luyện, quân lâm thiên hạ chân long đồ, về sau. Đối 9 con rồng này mạch có cảm ứng. Tựa như, 9 con rồng này mạch, đều có thể nghe chính mình hiệu lệnh. Rõ ràng là tử vật, lại có loại sinh linh cảm giác. Nhượng chuẩn đề không bình thường kỳ quái. Bất quá. Giờ phút này chuẩn đề cũng không quản nhiều như vậy. Đã cái này tam sơn thế giới long mạch có thể bị chính mình dẫn dắt. Vì sao để đó không cần? Dẫn hai đầu long mạch. Chuẩn bị phá cái này 17 màu hộ cháo. A, 17 màu hộ cháo. Thiếu một màu. Hồng Ngầm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Hùng Nhân huynh dẫn động hai đầu long mạch. Nhượng cái này hộ cháo bỗng nhiên uy lực yếu bớt. Hạc Tổ cũng lộ ra không hiểu sắc, nhưng chuẩn đề đã quản chẳng phải nhiều, long mạch dẫn động mà đến, nếu là không nhanh chóng lợi dụng, nhưng là sẽ lọt vào phản phệ. Đồ vật long mạch, theo ta điều động, phá này hộ cháo. Đụng, chuẩn đề quát lạnh một tiếng, một trái một phải, hai đầu long mạch phát ra rồng gầm rung trời âm thanh. Ầm vang đâm vào thập lục màu hộ cháo bên trên. Ngang, ngang, oanh. Vô số hải yêu nhóm bị cái này long mạch ngâm chấn động miệng phun máu tươi. Rút lui không thôi. Hai đầu long mạch lấy đồng quy vu tận lực va đập trùng kích. Hạng gì bá đạo, cũng liền chuẩn đề che chở long vương đảo. Nếu không, liền long vương đảo đều nổ thành mảnh vỡ. Hư không bởi vì long mạch đập vào mà bỗng nhiên bạo phát ước vạn kim quang. Đâm vô số người mắt mở không ra. Có thể cái này vô số kim quang lại bị hắc động hấp thu mà quay về. Lại là va chạm dưới. Sinh ra một hố đen to lớn. Thôn phệ tứ phương hết thảy. Đợi kim quang hoàn toàn biến mất. Hai đầu long mạch cũng triệt để tiêu hao tất cả lực lượng. Hắc động bị nước biển chậm rãi lấp đầy, ba đào hung dũng bốn phía dần dần bình tĩnh trở lại. Toàn bộ nhân tài trừng to mắt, lộ ra cuồng hỉ sắc, lại là này thập lục màu kết giới. phá, rạn nứt thành vô số toái phiến, ảm đạm vô quang. Chuẩn Đề lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái, bành, vỡ vụn thập lục màu hộ cháo bỗng nhiên băng tán biến mất, lộ ra bên trong này nguy nga hùng vĩ tổ long điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?